Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 273, chặn đường cầu A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Cực Nhật cửa hàng vật liệu bên trong An Lương cùng Đế Đô ba huynh đệ cùng 72kg cá ngừ vây vàng chụp ảnh chung. An Lương sẽ cùng Trần Tư Vũ cùng nó chụp ảnh chung. Chụp ảnh chung cái gì, tự nhiên không phải phát bằng hữu vòng, vẻn vẹn là ghi chép sinh hoạt mà thôi. Đối với An Lương cùng Trần Tư Vũ tôi nói, lần này thưởng thức 72kg cá ngừ vây vàng, chính là trong cuộc sống đáng giá kỷ niệm sự kiện, biểu thị bọn họ tại đây một cái thời gian, ở Đế Đô, hai người cùng nhau. Bởi vì buổi chiều muốn đua xe, mọi người cũng không có ăn nhiều, tùy tùy tiện tiện ăn một điểm lót cái bụng, liền đặt trước địa chỉ, để Vân Cực Nhật Liêu nhà hàng đem xử lý tốt cá ngừ ca. Lì đưa đi qua, mọi người trực tiếp giết hướng về phía Kim Cảng ô tô công viên, chuẩn bị buổi chiều đua xe hoạt động. Khi mọi người đến Kim Cảng ô tô công viên thời điểm, Kim Cảng ô tô công viên lối vào nơi phát sinh một điểm hỏi 10 đề, thật giống là có người buồn ở lối vào, tựa hồ chính đang tranh luận cái gì. An Lương đoàn người tự nhiên cũng bị chặn ở bên ngoài. Tiễn Tiểu Cương trực tiếp gọi Kim Cảng ô tô công viên vận doanh mới, dò hỏi phát sinh tình huống thế nào. Chỉ chốc lát sau, một người trung niên chạy tới, hắn trước tiên cho mọi người khom lưng cúc cung, sau đó khách khí giải thích lên. Tiền công tử thật không tiện, chúng ta bên này phát sinh một chút xíu ngoài ý muốn, xin chờ một chút, chúng ta chính đang giải quyết. Người đàn ông trung niên tiếp tục nói. Xin mời tiền công tử yên tâm, làm lỡ bất kỳ thời gian, chúng ta đều sẽ trả thù lao công tử gấp đôi bồi thường. Triệu quản lý, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tiễn Tiểu Cương dò hỏi. Triệu quản lý cười khổ một tiếng, mới mở miệng nói. Vương gia tiểu công tử mang theo bằng hữu lại đây chơi, này không phải là bị tiền công tử đặt bao hết sao, chúng ta giải thích hắn chính đang cửa khóc lóc om sòm đây. Vương nhị cầu A. Tiễn Tiểu Cương dò hỏi. Triệu quản lý không có chính diện nói tiếp. Cương tử ca, cái này Vương nhị cầu có chút nhẹ nhàng, chúng ta đi qua nói một chút hắn. Vân Hải Dương dò hỏi. Được, Tiễn Tiểu Cương khẳng định gật đầu. Lý Tồn Viễn đáp lại nói. Ta hãy theo Lương ca các ngươi đi giải quyết, đã lâu không có thấy qua nhị cầu tử, cái tên này không phải ở Tây Sơn đọc sách sao, đột nhiên trở về. Chúng ta qua đi hỏi một chút, Tiễn Tiểu Cương đáp lại. Tiễn Tiểu Cương cùng Vân Hải Dương hướng đi Kim Cảng ô tô công viên cửa, Lý Tồn Viễn giải thích. Vương Thủy cũng là Đế Đô vòng tròn, bởi vì là tiểu nhi tử nguyên nhân, trong nhà từ nhỏ đã các loại cưng chiều, hơn nữa trong nhà đại ca quá hung hăng, tính cách của hắn có chút ác liệt. Vấn đề không lớn chứ? An Lương dò hỏi, vấn đề nhỏ, Lý Tồn Viễn đáp lại. Tiễn Tiểu Cương cùng Vân Hải Dương đi tới Kim Cảng ô tô cửa công viên, bọn họ nhìn về phía một người trong đó khỏe mạnh kháo khỉnh người trẻ tuổi, Tiễn Tiểu Cương chủ động chào hỏi đạo. Vương Nhị Cầu, đã lâu không gặp, Vân Hải Dương cũng chào hỏi. Nhị cầu tử, khi nào trở về? Vương Thụy nhìn chăm chú Tiễn Tiểu Cương cùng Vân Hải Dương, hai người này tất chào hỏi có thể hay không bình thường một chút. Vương nhị cầu cùng, nhị cầu tử, là hắn khi còn bé xưng hô được không? Hiện tại mọi người đều là người trưởng thành rồi, có thể thành hay không thuộc một điểm. Nhắc lại khi còn bé biệt hiệu, chẳng lẽ không ấu trĩ sao? Cương băng, cá biển, các ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thủy gọi ra Tiễn Tiểu Cương cùng Vân Hải Dương biệt hiệu. Tiễn Tiểu Cương cười vui vẻ nói rằng, ta buổi chiều đặt bao hết ngươi cũng đừng làm sự tình, nhanh lên một chút rời đi, miễn cho đợi lát nữa đại gia rất khó coi. Vân Hải Dương tán thành, ngươi muốn chơi, ngày mai trở lại chơi, chúng ta ngày hôm nay đặt bao hết. Cái này, lớn như vậy một cái đường xe hơi, thêm hai người bọn ta đài xe làm sao? Vương Thủy đề nghị, cốt con mẹ mày đi, chúng ta chiêu đãi quý khách đây. Tiễn Tiểu Cương không một chút nào cho mặt mũi, Vân Hải Dương cũng là không cho mặt mũi, không điểm ánh mắt cùng khi còn bé như thế khiến người ta phiền, nhanh lên một chút cút đi. Vương Thụy cười bồi đảo, hai vị ca ca cho cái mặt mũi ta cũng là chiêu đãi quý khách, sớm liền nói xong rồi hôm nay tới chạy xe thể thao. Sớm liền nói xong rồi, Tiễn Tiểu Cương chào phúng, sớm liền nói xong rồi, tại sao không có dự định đặt bao hết. Vân Hải Dương tán thành. Đúng vậy, sớm nói xong rồi, ngươi tại sao không dự định đặt bao hết? Vương Thụy suýt chút nữa tức giận đến thổ huyết, đặt bao hết ngươi mê hoặc, đặt bao hết không cần tiền. Cương tử ca, Hải Dương ca thật sự cho cái mặt mũi, quay đầu lại ta mời khách ăn cơm, ta khách mời rất trọng yếu tây bên kia núi quý khách. Vương Thụy có chút ăn nói khép nép nói, ngươi quý khách liền trọng yếu, chúng ta quý khách liền không trọng yếu. Tiễn Tiểu Cương dễ cái bản không cho mặt mũi. Bọn họ theo An Lương kiếm tiền kiếm được thoải mái cực kỳ, đương nhiên phải đem An Lương an lập, dựa vào cái gì cho Vương Thụy mặt mũi. Ngày hôm nay bọn họ chuẩn bị đến phi thường đầy đủ, không chỉ hoàn toàn đặt bao hết còn sắp xếp lượng lớn tính năng xe hình, do đó có thể để cho Trần Tư Vũ trải nghiệm càng nhiều tính năng xe. Đế đô ba ba huynh đệ đều là nhân tinh, bọn họ phi thường rõ ràng lấy lòng An Lương, không bằng lấy lòng Trần Tư Vũ. An Lương có tiền có năng lực muốn cái gì không có. Nếu như lấy lòng An Lương, hoàn toàn là làm nhiều công ít, lấy lòng Trần Tư Vũ chính là làm ít mà hiệu quả nhiều, vì lẽ đó bọn họ ngày hôm nay sắp xếp đến tốt vô cùng, tự nhiên không thể cho Vương Nhị Cẩu một cái mặt mũi. Vương Thụy thu hồi ăn nói khép nép thái độ, hắn hừ lạnh nói. Mọi người đều là một vòng lăn lộn, các ngươi như vậy không cho mặt mũi, chẳng lẽ không sợ có một ngày rơi xuống trong tay ta? Chấm, vậy thì chờ, Tiễn Tiểu Cương đáp lại, Vân Hải Dương tán thành. Hiện tại là ngươi ở trong tay chúng ta. Chấm, Vương Thụy hít sâu một hơi, hắn đưa tay phải ra ngón trỏ, chỉ Tiễn Tiểu Cương cùng Vân Hải Dương. Tốt, thật là tốt, cuộc sống sau này trường, chúng ta đi nhìn. Cách chương.